Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo về mặt chăm chút lạ sắc đẹp đi ông anh. Thật mất hình tượng mà. Ha ha, nó tâm trạng VV. Bật nhạc lên để nghe và bước vào phòng VSCN. Vừa đánh răng vừa hát theo nhạc. Chị này siêu nhân ghê, đánh răng mà cũng hát được. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó bước ra với khuôn mặt như thiên thần. Ngồi xuống dư ưng định cầm đi TNT thì bụng nó lại kêu biểu tình dữ dội. Ọc, ọc, nghĩ là làm. Nó đi xuống nhà bếp. Không biết sáng nay có gì để ăn không nhỉ? Nó thấy hai cái bánh mì và hộp sữa để trên bàn, nó chép miệng thốt lên. Chà, cũng không tệ. Nó ăn ngấu nghiến, trông giống bị bỏ đói lâu ngày ghê. Ăn xong hết hai cái bánh mì, nó xoa xoa cái bụng no của mình. Rồi nó lại quay trở về phòng mình thay quần áo tiếp tục sự nghiệp đi chơi của mình. Hôm nay nó mặc một chiếc quần đùi có thắt lưng hình đầu lâu. Một chiếc áo cánh rơi đầu lâu lệch để hở một bên vai. Nó cột tóc cao với chiếc nơ màu đen trắng càng làm tôn sự cá tính. Năng động cho nó. Xì tin ghê. Nó đang bước ra cửa thì gặp bộ mặt hình sự của anh nó. Em đi đâu? Nó. Đi chơi. Anh đi không? Anh nó. Có. Mặt anh nó hí hửng. Nó. Ở nhà lo giữ hình tượng cướp biển Caribe đi. Nó nhắc khéo. Anh nó như nhớ được điều gì, mặt đành ủ rũ miễn cưỡng trả lời. Không thích đi nữa. À này, sĩ diện gớm rõ là mắt bị thâm đen một bên. Vậy là nó lon ton bước ra cổng với chiếc xe đạp điện yêu quý của nó. Cách chương.